Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387 dứt lời. Tạ Chi Thành cúp điện thoại. Diệp Như Hề mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi Tạ Chi Thành cúp điện thoại, anh thu hồi nụ cười trên khóe môi lại, trầm giọng nói, ồn ào quá. Tân Phong âm thầm đê thuộc hạ nhét miệng bịt miệng vào sâu hơn một chút, bảo đảm sẽ không phát ra âm thanh nào. Đã điều tra ra chưa? Đã điều tra ra rồi. Mấy công ty này đều bị xúi dục nên mới động thủ. Tạ Chi Thành chế nhạo nói, cậu biết xử lý thế nào rồi chứ? Tần Phong gật đầu, để thuộc hạ lôi đám người kia xuống. Bên phía tổ trạch, lão phu nhân đã liên hệ với một bộ phận thế gia. Mặt khác còn ngụy tạo bằng chứng giả về thân thế của mình. Giữa lông mày của Tạ Chi Thành mang theo vẻ lo lắng. Bà ta đã làm được cả việc này rồi à? Cần chặn đường không? Ngón tay của Tạ Chi Thành gõ lên mặt bàn từng nhịp. Đây là dấu hiệu cho thấy anh đang suy nghĩ. Ngón tay anh chọt dừng lại. Nói, tạm thời không cần, lo để xem bà ta sẽ là được những gì. Vâng, Diệp thị thế nào rồi? Tân Phong hơi kinh ngạc. May mà trước khi đi, cậu em trai đã giao cho anh ta một phần tài liệu này. Lập tức trực tiếp nói, đã thành công đạt được hợp tác với xí nghiệp Viễn Huy. Nhưng hạng mục hợp tác này là cạm bẫy, chắc chắn sẽ gặp tổn thất. Đến lúc đó, Diệp thị sẽ không đủ khả năng bồi thường vi phạm hợp đồng, bị ngân hàng buộc phá sản và thanh lý. Bản thân Diệp Kiên Nam cũng sẽ gánh khoản nợ hàng trăm triệu USD. Một nụ cười thoáng qua trên mắt của Tạ Chi Thành, trầm mặc nói, vuốt mèo rất sắc bén. Phương pháp giết người không thấy máu này khá độc ác. Sau khi thanh lý, thu mua lại Diệp thị, Tần Phong hơi sững sờ. Loại công ty làm ăn thua lỗ này mua lại làm gì? Nên bị hủy ăn vào bụng mới đúng. Tân Phong thăng thắn, nét mặt không hòa nhã như em trai mình. Vì vậy trực tiếp tận tâm đề nghị, Diệp thị không có giá trị thu mua. Vào tay chúng ta sẽ thất bại. Tạ Chi Thành nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái. Cả người Tân Phong lập tức căng thẳng. Cậu vẫn chưa kết hôn đúng không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nên tìm một người bạn gái đi. Để học cách làm thế nào khiến phụ nữ vui vẻ. Tạ Chi Thành không nhiều lời, nhưng mặt mày của anh đã ôn hòa hơn rất nhiều. Cách chương